Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dương, chị Mai Tây đề nghị năm nay ai về nhà nấy ăn Tết. Anh nghĩ thế này nhất cử lưỡng tiện. Cứ thế thần không biết quỷ không hay, đưa Cốc Thư Tuyết về nhà ăn Tết, để mọi người trong nhà chấp nhận cô ấy. Sau khi nghỉ lễ về thành phố T sẽ ngả bài với Mai Tây. Giờ kế hoạch toàn bộ lộn xộn. Bên kia Thư Tuyết ép kết hôn, bên này tình huống Mai Tây chưa rõ ràng, thực đau đầu quá. Lục Tử Minh nói vậy rồi gãi đầu. Trương Bắc Tùng cảnh báo Lục Tử Minh, chẳng có cách nào mà, muốn hưởng thụ trái ôm phải ấp thì phải chịu áp lực cả hai bên. Không dẹp được yên một bên đã đau đầu, nếu cả hai bên không yên, anh cẩn thận không bị bọn họ ăn tươi nuốt sống đấy. Trước khi nói chuyện, hai người đến trước xe. Trương Bắc Tùng ấn chìa khóa xe. Lục Tử Minh vội vàng ậm ừ một tiếng, mở cửa hàng ghế sau. Chỉ thấy Cốc Thư Tuyết đang ngủ say, bị tiếng mở cửa xe của bọn họ đánh thức. Đang dụi mắt, thấy Lục Tử Minh ngồi vào xe, bổ nhào vào lòng Lục Tử Minh làm nũng. Người ta ở trong xe sốt ruột chết đi được, không dám gọi điện cho anh. Mấy giờ rồi? Người ta chờ hơn 4 tiếng, vừa lạnh vừa đói đấy. Không sao, bà bối của anh phải chịu ấm ức, mau chui vào lòng anh, giờ anh đưa em đi ăn. Lục Tử Minh nói rồi ôm lấy Cốc Thư Tuyết vào lòng, để bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Cốc Thư Tuyết vào trong áo lót. Thế này ấm áp đấy, chẳng lạnh chút nào, anh yêu đúng là tốt. Lục Tử Minh lập tức cười như đóa hoa. Bà bối đói bụng rồi, muốn ăn gì, chúng ta đi ăn. Trương Bắc Tùng ho khan một tiếng. Hai người này xin chú ý ảnh hưởng, đừng xem lái xe như không tồn tại, cứ thể hiện tình yêu như vậy đi. Cốc Thư Tuyết cười duyên. Anh họ à, anh đang hâm mộ hay ghen tị? Em càng phải thể hiện tình yêu trước mặt anh cho anh tức chết. Lục Tử Minh lẩm bẩm. Giờ này còn mở cửa, chắc chỉ còn Kentucky thôi. Trương Bắc Tùng nói chẳng quan tâm. Vậy thì chúng ta đi ăn Kentucky, mặc kệ là cái gì, cứ ăn chút cho no bụng là được. Nhưng mà Tiểu Tuyết không ăn được đồ ăn nhanh, cô ấy có thai, cần dinh dưỡng một chút. Lục Tử Minh có chút bất đắc dĩ như vậy. Cốc Thư Tuyết trả lời khéo léo. Không sao đâu, hôm nay tình huống đặc biệt, em chọn món nào thanh đạm chút là được. Lục Tử Minh ngày nay. Xin lỗi Tiểu Tuyết, hôm nay em chịu ấm ức, ngày mai anh nhất định nấu canh gà bồi bổ cho em. Ở cùng một chỗ với anh, em ăn gì cũng vui, cũng thấy ngon. Cốc Thư Tuyết trả lời như vậy làm Lục Tử Minh trong chớp mắt quên hết lo lắng, chỉ đắm chìm trong thời khắc ngọt ngào này. Đến cửa hàng Kentucky bán hàng 24 giờ, Lục Tử Minh dặn dò Cốc Thư Tuyết yên tâm ngồi chờ trên xe. Hắn lao xuống đi mua đồ ăn. Trương Bắc Tùng nhìn bóng lưng vội vã của Lục Tử Minh không nhịn được bật cười. Anh quay lại trêu Cốc Thư Tuyết. Anh phải xưng hô với em thế nào đây? Gọi là em họ hay gọi là chị dâu? Cốc Thư Tuyết nhanh mồm. Khi nào có người, anh gọi em là em họ. Lúc không có người, gọi em là Tiểu Tuyết. Chị dâu ấy mà, cứ để qua thời gian ngắn nữa rồi gọi cũng được. Trương Bắc Tùng gật đầu. Chẳng trách Lục Tử Minh bị em mê hoặc, đầu óc choáng váng. Em đúng là sát thủ của đàn ông trung niên. Nếu không phải em là bồ nhí của Lục Tử Minh, anh có chút mê em đấy. Tổng giám đốc Trương biết đùa quá. Anh gặp mỹ nhân nhiều rồi, còn có thể mê em ư? Cốc Thư Tuyết cười tới mức cả người run run. Mỹ nhân như em có sức hấp dẫn đàn ông trung niên nhất đấy. Vừa có sự hồn nhiên của con gái, vừa có sự tao nhã của phụ nữ trí thức, còn có sự thành thục của phụ nữ trẻ. Quả thực là phụ nữ hoàn mỹ, có thể làm vợ, làm con gái, làm mẹ. Câu phu lời ngon tiếng ngọt của Trương Bắc Tùng thực sự không thể coi thường. Giờ này đây, Cốc Thư Tuyết rất vui vẻ. Đang nói chuyện, Lục Tử Minh quay lại, vừa lên xe thấy Cốc Thư Tuyết cười. Hắn mẫn cảm. Hai người nói chuyện gì vậy, cười vui như thế? À, chúng em đang nói anh Lục Tử Minh trung thực bị em họ làm mê muội đầu óc, thực sự thay đổi cả người, lại có thể cẩn thận quan tâm người khác như vậy. Trương Bắc Tùng chớp mắt với Cốc Thư Tuyết, hai người ngầm hiểu cười cười. Tốt đấy Tiểu Tuyết, em nói xấu sau lưng anh, lát nữa xem anh xử lý thế nào. Em đói chưa, ăn chút đồ trước đi. Vừa nói, Lục Tử Minh vừa lấy bắp ngô luộc đưa cho Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết thực sự đói, cầm bắp ngô cắn một miếng. Trông tốt quá, em hạnh phúc nhất đấy. Nghe xưng hô của Cốc Thư Tuyết với Lục Tử Minh, Trương Bắc Tùng đưa mắt nhìn Lục Tử Minh. Lục Tử Minh đang chăm chú nhìn dáng ăn đáng yêu của Cốc Thư Tuyết, chẳng phát hiện ánh mắt của Trương Bắc Tùng. Lục Tử Minh chợt nhớ ra, từ trong túi lấy một chiếc hamburger to, một cốc nước trái cây đưa cho Trương Bắc Tùng. Cậu cũng đói bụng lắm rồi đấy, ăn uống đi, rồi lái xe. Trương Bắc Tùng cầm lấy đồ ăn, nhanh chóng ngấu nghiến rồi lái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net